Xin chào quý vị và các bạn. Đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện mà quý vị đang rất là mong chờ trên kênh Gác Chuyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim phần 3. Bộ truyện được viết bởi tác giả Trường Lê. Ngay bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này. Quay trở lại phòng ăn, Dũng vào trước. Lát sau Hưởng mới quay trở lại. Hưởng nói: Xin lỗi ngài Johnny, vừa rồi khu vực vệ sinh có một chút vấn đề. Tôi phải gọi quản lý nhà hàng lên để khắc phục, nên là hơi lâu một tí. Mong vợ chồng ngài thông cảm. Ông Johnny Đặng khá gật đầu. Không sao, anh chú đáo quá. Phải nói tất cả những món ăn trong bữa tối ngày hôm nay rất ngon. Tôi và vợ rất là thích. Không gian thì tuyệt vời. Khi nãy trong lúc anh đi vắng, tôi cũng có nói qua một số vấn đề với cậu Thâm, trợ lý của anh. Trước mắt thì cứ tạm thời như vậy. Còn chi tiết sau này tôi và anh sẽ trao đổi cụ thể với nhau sau. Phải nói, anh Hưởng là dân kinh doanh bất động sản mà chỉ hơn một năm đã chuyển hướng sang dòng thời trang phụ kiện cao cấp. Quả thật rất biết nắm bắt thời cơ cũng như xu hướng. Tôi cũng đang tìm những người có ý tưởng và dám nghĩ dám làm như anh. À, mà có một chuyện. Đang nói Johnny Đặng khẽ dừng lại, nhìn sang vợ và cậu con trai. Suy nghĩ ít giây, ông ta đứng lên, khẽ ra hiệu bằng ánh mắt với Hưởng Trì. Chúng ta ra ngoài một chút nhé. Hưởng nhìn Tâm, Tâm gật đầu. Cả hai rời khỏi phòng ăn sang một căn phòng khác đã được chuẩn bị từ trước cho cuộc nói chuyện riêng chỉ có hai người. Tại đây, không biết Hưởng và Johnny Đặng đã trao đổi với nhau những gì. Chỉ biết, khi quay lại, sắc mặt của Johnny Đặng đã thay đổi rất tích cực. Ông ta vui vẻ hơn, uống nhiều hơn, và cũng không còn giữ thái độ khó chịu với cậu con trai Đặng Nguyên Dũng. Đến 9 giờ tối, Hưởng Trì tiễn gia đình Johnny Đặng ra về. Trước khi Dũng lên xe, Hưởng mỉm cười rồi nói: Chú cháu mình chắc chắn sẽ còn gặp nhau nhiều lần nữa đấy. Cảm ơn cháu về cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Dũng ấp úng đáp: Vâng, cháu chào chú ạ. Chiếc xe rời đi, Tâm lúc này mới hỏi: Sếp, mọi chuyện ổn thỏa cả rồi chứ? Đúng với chuyên môn của chúng ta thì chú mình nghĩ có ổn không? Tưởng đâu giới siêu giàu sẽ chẳng bao giờ phải lo nghĩ. Hóa ra họ còn có những góc khuất thật là tồi tệ. Chắc có lẽ cái vỏ bọc hào nhoáng long lanh khiến cho họ không dám bộc lộ cả cảm xúc riêng. Ai rồi cũng có kẻ thù cả. Sự hợp tác lần này đem lại cho chúng ta không ít thuận lợi. Xưa nay anh vẫn nghĩ muốn vươn cánh tay ra khỏi biên giới Việt Nam thì chỉ có thể liên kết với những băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia. Hóa ra không phải. Đó không phải là con đường duy nhất, thậm chí còn là con đường nguy hiểm, thiếu an toàn. Móc nối với những doanh nghiệp có sức ảnh hưởng với nước ngoài mới là sự lựa chọn đúng đắn. Những kẻ vẫn giữ cái tư duy cũ, đến chết cũng chỉ chết trong cái giếng của chúng nó thôi. Đỉnh cao danh vọng chỉ dành cho những người có tham vọng. Nói Hùng Dâu ngày mai đến gặp anh, có việc muốn trao đổi và giao cho tụi nó làm. Giờ thì về thôi. Thú vị. Quả nhiên là thú vị. Tâm cúi đầu. Vâng, thưa sếp. Lái xe đưa Hưởng trở về biệt phủ. Trên đường đi, Tâm có rất nhiều suy nghĩ trong đầu. Con người này quá nguy hiểm. Chỉ bằng bản năng, nhưng hắn lại tiếp thu và thay đổi theo thời thế nhanh đến một cách không thể tin được. Có vẻ như mình đã đánh giá quá thấp Hưởng Trì. Nếu cứ tiếp tục kéo dài thời gian, cho đến khi hắn ta tự trau dồi cho mình những kiến thức, những kinh nghiệm từ những người giỏi và thành công trong nhiều lĩnh vực, kế hoạch của mình sẽ sụp đổ. Khốn kiếp, hình như mình bị con khốn ấy lừa rồi, chẳng có cái kiểu khóa vàng nào cả. Nhưng không sao, chuyện cũng không ảnh hưởng đến những dự tính sắp tới. Nan giải, thứ mình cần bây giờ chính là thời gian để áp đặt, cài cắm những điểm mấu chốt, đưa được người thân tín vào trong công ty. Thế nhưng càng kéo dài lại càng nguy hiểm với sự phát triển của Hưởng Chi. Này, chú mày đang suy nghĩ cái gì đấy? Không nghe thấy anh gọi à? Hưởng vỗ tay vào thành ghế lái. Tâm giật mình. Xin lỗi sếp, tại em tập trung lái xe quá, nhạc cũng làm em phân tâm. Hưởng đáp. Vậy sao? Anh đang hỏi việc tìm kiếm thằng Phan đến đâu rồi. Cũng gần một tuần nay không thấy chú mày báo cáo. Chẳng lẽ nó biến ra nước ngoài rồi à? Tâm trả lời. Em cũng đang nghĩ đến trường hợp này. Nhưng như vậy thì cũng tốt. Chứng tỏ nó sợ bị thủ tiêu nên chạy trốn, chứ không có ý định cắn ngược chúng ta. Dẫu vậy, em vẫn tích cực truy tìm tung tích của nó. Sếp yên tâm. Hưởng gật gù, Tâm hỏi. Mà em thấy từ lúc đi vệ sinh quay lại, sếp có vẻ vui hơn thì phải. Hình như sếp và đứa con trai của tay Johnny có nói chuyện với nhau. Đúng là không có cái gì qua mắt được chú mày. Anh và thằng nhóc đó đã có một cuộc trò chuyện rất thú vị. Một năm qua chúng ta vẫn cho người thăm dò tin tức của lão Phúc. Thế nhưng ấy, người mà anh muốn tìm không phải là lão, mà là đứa cháu gái của lão. Bởi con bé đó là tất cả với lão Phúc. Muốn lão quỳ gối bước tới trước mặt chúng ta thì chỉ cần tóm được cháu gái thôi. Khi ấy muốn lão giết ai, lão cũng sẽ ra tay, không một chút do dự. Tâm thắc mắc. Nhưng mà chuyện này thì có liên quan gì đến việc sếp nói chuyện với thằng nhóc đó? Vậy mà có đấy. Chính vì lão Phúc quá hiểu anh, cũng như anh quá hiểu lão ta. Thế cho nên lão đã đưa đứa cháu gái sang nước ngoài. Bởi lão biết ngày nào lão còn sống, anh sẽ không tha cho lão. Lão cũng biết tính anh xưa nay nhổ cỏ là phải nhổ tận gốc. Dĩ nhiên cháu gái lão cũng không ngoại lệ. Chúng mày biết cái gì không? Đôi lúc cuộc đời này nó giống như là một vòng lặp luẩn quẩn. Thế giới rộng lớn, năm châu bốn bể, trong số 7 tỷ người. Mà thế quái nào, anh vẫn cứ là tìm thấy con bé một cách ngay cả anh cũng không giải thích nổi. Lão Phúc rất cáo già khi cho đứa cháu gái đi du học, nhưng mà oan gia thì lại hay đi vào ngõ hẹp. Cháu gái lão du học bên Singapore. Đã vậy, lại còn học chung lớp với thằng Dũng, con trai Johnny Đặng. Thằng Dũng mê con bé này như điếu đổ, đặt ảnh làm hình nền. Khi nãy trong nhà vệ sinh, anh vô tình thấy được. Và địa điểm trường học, lịch học của nó, anh đều đã biết. Thằng Dũng còn nói sau khi anh sang sinh, sẽ cho người ra đón và đưa anh tới trường nơi con bé Mi đang theo học, vì nó nghĩ anh là chú của con Mi. Thanh niên bây giờ biết yêu sớm thật đấy. Chưa đi sinh mà anh đã thấy hào hứng quá rồi. Tâm hỏi. Giả dụ sang bên đó gặp được con bé thì anh làm gì tiếp theo? Hưởng nhận miệng cười. Thì chụp cùng với nó một bức ảnh thôi. Dù sao anh cũng biết nó từ hồi nó còn nhỏ xíu. Con bé càng lớn càng trổ mã, nhìn nó thực sự xinh đẹp. Thế nên mới khiến thằng con trai của Johnny Đặng bị hớp hồn. Nhưng theo lời thằng Dũng, hình như con bé này lại thích thằng khác. Anh chưa kịp hỏi thêm được chi tiết lý do, ra ngoài hơi lâu. Nhưng mà kệ đi, lần này đi sinh hứa hẹn rất nhiều điều bất ngờ đây. Chà, tính ra thì xem nào, hình như con trai thằng Phong và cháu gái lão Phúc cũng bằng tuổi nhau. Anh nhớ đợt vợ thằng Phong mang thai sắp đẻ thì trước đó tầm vài tháng, lão Phúc cũng báo tin mình vừa có cháu nội. Chúng nó sinh cùng năm. Bất chợt Thường Trì cười như điên dại. Hắn cười chảy cả nước mắt. Tâm hỏi. Có chuyện gì mà sếp cười vui thế? Hưởng đáp mà vẫn không nhịn nổi cười. À, tao đang nghĩ, có khi nào cháu gái Lệ Phúc lại thích con trai Phong Lôi không nhở? Mẹ kiếp, chuyện đó mà có thật chắc tao cười 3 ngày 3 đêm mất. Chẳng lẽ số phận lại nghiền ngã đến thế à? Tâm ấp úng. Nhưng mà chuyện đó thì có gì đáng cười chứ? Ai, vì chính lão Phúc là người lên kế hoạch giúp tao giết chết tứ lão. Tất nhiên là cả thằng Phong cùng vợ con nó. Nếu mà cháu gái lão lại đi yêu con trai Phong Lôi, há chẳng phải điên rồ à? Đúng là không thể tin nổi. 2 ngày sau, tại ngôi nhà phường Hòa Nghĩa mà Nam Cô Rơ giới thiệu cho Toàn Hồ. Sau khi bàn bạc, ông Phúc, Toàn và Trương đều thống nhất sẽ chuyển đến đây ở. Đúng như lời của Nam, ngôi nhà 3 tầng khang trang, rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, do chủ nhà để lại hết hoàn toàn. Biết tin người thuê nhà là bạn của Nam nên họ lại càng yên tâm. Theo như thỏa thuận, mỗi tháng Toàn sẽ trả cho chủ nhà 5 triệu. Ngôi nhà nằm ở khu vực dân cư không đông đúc mấy, rất yên tĩnh, bởi vị trí của ngôi nhà biệt lập, có sân rộng, có cả khoảng vườn nhỏ để trồng cây. Trồng rau, thả gà cũng ổn. Khác với Toàn, hôm nay là ngày đầu tiên ông Phúc, Trương và Hoàn đến đây. Sau một hồi chạy xe vòng vèo, bốn người trên hai chiếc xe máy cũng đến được nơi cần đến. Nhà này á? Uầy, sao to thế? Trương tỏ ra khá bất ngờ. Toàn trả lời: Chính xác, đằng sau còn có cả vườn nữa cơ đấy. Trong quê nên đất rộng là đúng rồi. Mỗi tội hơi xa trung tâm một tí, nhưng bù lại được cái yên tĩnh. Ông Phúc gật đầu. Xa trung tâm cũng tránh được bị soi mói. Đúng kiểu nhà tôi thích. Hôm trước nghe cậu bảo một tháng 5 triệu, không nghĩ nhà nó to như thế này. Toàn cười. Vào trong đi. Còn bất ngờ hơn, 5 triệu là giá cho người quen thuê, bởi ban đầu chủ nhà cũng tính là bán đi rồi. Thế nhưng cũng vì xa trung tâm nên hơi kén người mua. Đất đai thời điểm này cũng đang chững, thế nên họ giữ lại cho thuê. Vậy cũng tốt, đúng lúc chúng ta đang cần. Nhà 3 tầng, 5 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, đầy đủ tiện nghi. Nhưng mà dùng hỏng cái gì thì phải đền cái đấy. Trương dắt xe vào trong, đoạn đáp: Chuyện nhỏ như pin con thỏ. Đi vào bên trong nhà, ai cũng trầm trồ bởi ngôi nhà thực sự còn đầy đủ tiện nghi. Hầu như tất cả mọi thứ chủ nhà đều để lại cả, từ bát đũa, chậu rửa, tất tần tật. Toàn nói: Hôm qua khi nhận nhà, tôi cũng đã nhờ Nam nó thuê cho một đội dọn dẹp, dọn hết sạch sẽ tất cả các tầng. Chưa lúc mới đến cũng không được sạch thế này đâu. Nhà cũng để lâu không có ai ở rồi mà. Chúng ta sẽ ở tầng 1 và tầng 2. Trên tầng 3 có một phòng rộng, trước là phòng thờ nhưng giờ để trống, có thể cải tạo thành phòng tập luyện. Mọi người thấy ổn không? Ông Phúc nhìn qua một lượt, đúng là với cái giá 5 triệu thì ngôi nhà này không có một điểm gì để chê cả. Trương và Hoàn thì không có ý kiến. Toàn nói tiếp: Chỗ ở mới đã xong, trong vài ngày tới tôi cùng mọi người sẽ hoàn thiện lại mọi thứ sao cho phù hợp với từng người. Hoàn, phòng của cậu trên tầng 2, tôi sẽ cho lắp đặt một dàn PC siêu đỉnh để cậu thể hiện tài năng IT của mình. Trương hỏi: Thế còn phòng em? Chú mày thì có làm được cái gì đâu. Thế cho nên trong phòng cũ có gì dùng nấy, bớt đòi hỏi. Trình độ thì kém nhất trong đây, giao cho chú mày việc đi chợ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, hợp lý không? Trương nghe mà nóng hết cả mặt, mắt lơ lơ nhìn Toàn. Không nói không rằng, Trương tung một cú đấm nhắm thẳng vào mặt Toàn. Thế nhưng Toàn cũng đâu phải tay mơ, nghiêng người né cú đấm của Trương. Toàn lập tức phản đòn bằng một cú đấm móc từ dưới lên, nhắm vào đối phương. Hai tay thu lại, Trương đỡ đòn đấm của Hoàn, khi cú đấm chỉ còn cách cầm chừng vài centimet. Toàn nhển miệng cười: Thằng khốn này, được quá nhỉ, tiếp này. Mắm môi mắm lợi, Toàn dồn hết sức bình sinh vào cú đấm trực diện. Trước nay Toàn luôn là kẻ thiên về sử dụng sức mạnh thể chất. Tuy chỉ là đấm chay, nhưng cho dù đối phương có đỡ được đòn, nhẹ thì ê ẩm, mà nặng có khi còn gãy cả xương. Trương cũng thuộc dạng lì lợm, không chịu chùn bước. Vận sức, Trương sẵn sàng đỡ đòn đánh trực diện từ phía Toàn. Tuy nhiên, còn chưa kịp ra đòn thì ông Phúc đã đứng chắn vào giữa hai người. Liếc mắt nhìn sang hai bên, ông Phúc nói: Rảnh quá đi à, phải không? Nếu không có gì làm thì ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói với cả ba người. Toàn và Trương dừng tay lại, nhìn nhau gật đầu rồi cùng ngồi xuống. Cả Hoàn nữa. Toàn hỏi: Có chuyện gì? Ông nói đi. Ông Phúc nhìn cả ba người Toàn, Trương và Hoàn. Ông Phúc nói với Hoàn trước: Bỏ qua những hiểu lầm trước đây thì tôi rất vui khi có thêm một người đồng đội như cậu. Tôi cũng đã nghe tụi nó nói về hoàn cảnh hiện tại của cậu. Chưa chắc đi cùng chúng tôi sẽ giúp cậu an toàn hoặc thực hiện được ý định của cậu. Sau cái chết của vợ chồng Hồng Giang, mọi bí mật trước kia giờ đây đã không còn là bí mật nữa. Cậu cũng đã biết hết thân phận của chúng tôi và nhóc Vũ, cũng biết kẻ nào đã gây ra cái chết cho vợ chồng Hồng Giang. Nói tóm lại, hiện giờ bốn người chúng ta đang có chung một kẻ thù. Không những vậy, còn là kẻ thù cực kỳ nguy hiểm, là một kẻ có tiền tài, địa vị và cả thế lực nữa. Hoàn đáp: Điều này tôi biết. Hai ngày qua tôi cũng có tìm hiểu một chút thông tin về người này, nhưng tôi vẫn giữ nguyên ý định của mình là trả thù cho vợ chồng Hùng sư phụ. Ông Phúc, tại đây, ngày hôm nay, xin ông cùng với anh Toàn, cậu Trương, cho phép tôi được đi theo mọi người. Có thể thằng Hoàn này trước kia là một thằng cặn bã xấu xa, bẩn thỉu, nhưng vì mục đích trả thù, chỉ cần giết được tên khốn ấy, các vị bắt tôi làm gì, tôi cũng chấp nhận. Toàn tạc lưỡi. Được rồi, bỏ qua mấy cái lời thề thốt, hứa hẹn sáo rỗng đi. Ông Phúc, có kế hoạch gì thì nói luôn đi cho nóng, nhập nhằng mãi, khó chịu bỏ mẹ. Trường ngừng ngác. Kế hoạch là sao? Toàn nhếch mép cười. Tưởng đâu chú mày đã học được cách đoán tâm ý của người khác rồi chứ. Chưa nhận ra à? Tất nhiên sau đây chúng ta cần phải làm một điều gì đó. Chứ chẳng lẽ ngồi đợi hưởng trì đến xử lý từng thằng à? Tôi nói đúng chứ ông Phúc? Mấy ngày qua tôi thấy ông thậm thụt điện thoại. Ông đang dự tính chuyện gì? Phun ra đi nào. Ông Phúc nhìn Toàn gật đầu và đáp. Đúng là người từng lăn lộn trong giang hồ nhiều năm có khác. Thính thật đấy. Cậu nói đúng. Sau cái chết của vợ chồng Hùng Giang, mục tiêu tiếp theo của Hưởng chính là mấy người chúng ta. Đã đến lúc lật ngửa ván bài, chơi một trận tất tay với Hưởng Trì. Ông định chơi với hắn thế nào? Toàn hỏi. Ông Phúc hỏi lại Toàn. Trước khi trả lời câu hỏi của cậu, tôi muốn hỏi cậu một câu khác. Hỏi đấy. Ánh mắt ông Phúc sắc lẹm như dao. Lạnh lùng, ông ta nói. Cậu vẫn còn gan giết người chứ? Câu hỏi của ông Phúc khiến cho Trương và Hoàn thực sự bất ngờ. Về phần Toàn, nhìn thẳng vào mắt ông Phúc. Đã lâu lắm rồi, Toàn mới cảm thấy ớn lạnh chỉ bằng một câu nói. Ánh mắt của ông Phúc cho thấy ông ta không hò chơi. Đây là một câu hỏi thực sự nghiêm túc. Toàn trả lời. Còn, nhưng mà ông muốn giết ai? Hưởng Trì. Nhưng chúng ta sẽ bắt đầu từ đám tay thân tín của hắn. Ông Phúc nói. Hoàn hỏi. Mục tiêu của chúng ta là tên Hưởng. Vậy tại sao không nhắm thẳng vào hắn, mà lại lựa chọn bắt đầu từ đám tay chân? Gần 10 năm về trước, trong ngôi nhà này, hiện cũng có một kẻ suy nghĩ giống như cậu. Và rồi hắn ta suýt phải bỏ mạng, nếu không gặp chuyện may mắn. Toàn gắt. Không phải cạnh khóe. Nói gì nói thẳng mẹ đi. Hoàn nhìn Toàn ấp úng. Ý ông Phúc người đó là anh ấy à? Toàn cau mày. Là tao đấy. Nhiều năm về trước, tao đã có ý định ám sát Hưởng Trì, nhưng bất thành. Và lão già này là người cứu và tha mạng cho tao. Mẹ kiếp, đúng là ngang trái của đời. Ông Phúc tiếp. Không chỉ riêng Toàn Hồ, mà trong cuộc đời làm giang hồ của Hưởng, rất nhiều kẻ muốn lấy mạng hắn. Rất nhiều. Tàn dư của Tứ Lão, một vài người anh em thân tín của Phong Lôi, các thế lực từng xưng hùng xưng bá ở đất Thái Bình. Nói chung, không dưới 10 lần Hưởng bị ám sát, ngay đến vợ của hắn cũng muốn giết hắn. Bởi, nghĩ lại, lần đó, suýt chút nữa Hưởng đã phải bỏ mạng, bởi đội sát phủ được Dương là vợ của Hưởng móc nối, cũng từ bên Hải Phòng sang. Dẫu vậy cho tới thời điểm hiện tại hắn vẫn sống. Ngược lại, còn sống khỏe và ngày càng phát triển lớn mạnh. Người xưa có câu đại nạn không chết thường sẽ sống rất dai. Câu này đúng với Hưởng. Mặc dù hắn ta là kẻ độc ác vô nhân tính, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì lợi ích cá nhân mà không từ thủ đoạn, nhưng trong những năm làm việc cho Hưởng, tôi phải công nhận một sự thật. Hưởng là loại người rất khó đoán. Bản năng sinh tồn của hắn vô cùng mạnh mẽ, là kiểu người sống theo chủ nghĩa độc tôn. Quan trọng hơn, hắn rất nhạy bén trong những chuyển biến của xã hội. Để lấy ví dụ cho các cậu dễ hình dung, thì Hưởng giống như có giác quan của động vật hoang dã. Giả sử như một số loài động vật có thể cảm nhận được thiên tai, địch họa, những diễn biến của môi trường, thì Hưởng lại cảm nhận được sự xoay chuyển của thế sự, cục diện diễn ra xung quanh hắn. Sau mỗi lần bị ám sát, trên người hắn lại có thêm những vết sẹo. Hắn coi đó như là những tấm huy chương, như một chi tiết của một bộ áo giáp, khiến hắn tự hào và ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tính tới nay, hắn đã gần 50 tuổi. Thế nhưng nói thật, cỡ Toàn Hồ thì hắn phải cân được 3 thằng. Hoàn tròn mắt, há hốc mồm, nhìn sang Toàn Hồ, một gã vai u thịt bắp, cũng từng ăn đấm của Toàn nên Hoàn hiểu Toàn Hổ mạnh đến như thế nào. Hoàn nuốt nước bọt. Sao mà có thể? Chấp ba, không thể nào. Bộ hắn là quái vật chắc. Thế Toàn im lặng, Hoàn hỏi. Thật vậy à? Toàn đáp. Mặc dù cái lão già này nói cũng có hơi phóng đại một chút, nhưng thực sự ta không phải đối thủ của hắn. Ngày xưa cũng thế, mà bây giờ thì cũng vậy. Tuy căm thù hắn, nhưng vẫn phải thừa nhận hắn đúng là cái loại quái vật. Hoàn nói. Nhưng mà nói một mình hắn cân ba người như anh, ai tin được? Cỡ tôi với anh là đủ tiễn hắn về chầu ông bà ông vải rồi. Toàn không nói gì thêm. Trương bây giờ mới lên tiếng. Không đâu. Ông Phúc không hề nói quá. Bởi vì một mình ông Phúc đã có thể hạ gục cả tôi và anh Toàn một cách dễ dàng. Mà theo như ông Phúc nói, sau nhiều năm khổ luyện, cường chi của hiện tại đã vượt qua ông Phúc từ lâu rồi. Hoàn được phen sửng sốt lần hai. Cũng bởi Hoàn chưa hay biết một chút gì về khả năng của ông Phúc, Hoàn vẫn nghĩ ông Phúc giống như một dạng quân sư tư vấn lên kế hoạch. Mà ngoài ra, ông Phúc cũng đã già rồi. Một người độ tuổi U70 lấy đâu ra mà một lúc hạ gục hai thanh niên trai tráng. Chưa nói đến việc cả hai người này đều biết võ. Hoàn bụng miệng cười, chỉ tay về phía Trương. Hoàn vừa cười vừa nói. Cậu đùa à? Đùa cái gì nữa, thực tế một chút. Cậu nói anh Phúc cùng lúc đánh hai người cậu và anh Toàn, đã vậy còn hạ gục cả hai một cách dễ dàng nữa. Tôi biết ba người ở với nhau lâu nay, thế nhưng đừng có võ mồm tăng bốc nhau thái quá như thế. Nghĩ tôi là thằng ngu à? Đem cái này ra lòe trẻ con 3 tuổi thì được. Dù sao tay hưởng đó chỉ là một tên giang hồ, cứ cho là hắn ta thực sự đáng sợ. Nhưng theo tôi nghĩ, trình độ của hắn làm sao bằng Hùng Sư Phụ được. Mọi người hình như bị hắn dọa cho sợ chết khiếp rồi. Chỉ có một mình Hoàn nói liến thoáng. Ông Phúc im lặng không nói gì. Toàn Hổ thở hắt ra. Cũng khó nhỉ. Đúng là muốn chứng minh một điều gì đó thì cần phải chứng minh bằng hành động. À mà Hoàn này, mày quên lần trước mày bị ai đánh ngất xỉu à? Hoàn cười, tay hầy hầy. Thì lúc đó tôi không để ý nên bị ông Phúc đánh lén thôi. Thì tôi cũng công nhận là ông Phúc có nghề. Nhưng bảo ông ấy một mình cân hai người canh thì tôi không tin. Mấy người đùa hơi dai đấy. Chắc khi đấu tập, hai người sợ không may quá tay khiến Phúc bị thương hoặc gãy xương chứ gì. Giờ chúng ta ngồi chung một thuyền rồi, mấy người đâu có cần hù dọa tôi như thế. Toàn nhếch mép cười. Má mày, tưởng đâu chiếu cũ, hóa ra cũng chỉ là cái loại chiếu trải xong đem bỏ tủ trưng bày. Trương thản nhiên. Anh Hoàn, chính vì coi anh là người chung thuyền nên từ nãy đến giờ không ai nói dối hay phóng đại câu nào luôn á. Chà, hay là thế này đi. Toàn hỏi. Thế nào? Trương tiếp. Chẳng phải khi nãy anh nói trên tầng 3 có một căn phòng rộng, sau này sẽ cải tạo thành phòng luyện tập à? Giờ mấy người chúng ta lên đó xem qua một lượt có được không nhỉ? Toàn và Hoàn đều hiểu ý Trương muốn nói gì. Hoàn đáp. Cậu muốn tôi tự mình thử sức với ông Phúc có phải không? Cũng hay đấy. Chăm nghe không bằng mắt thấy. Dù sao tôi cũng từng là đệ tử của Hùng Sư Phụ, người đã giành rất nhiều giải thưởng với các cuộc thi võ thuật. Trong nhà này, trừ anh Toàn ra thì tôi e là không qua là đối thủ của tôi cả. Trường tức lắm, nhưng vẫn phải nín nhịn. Lời nói của Hoàn có phần kiêu ngạo nhưng đúng. Lần Trương bị Hoàn đánh vỡ cằm cách đây mấy tháng là minh chứng đúng nhất. Ngay cả Toàn Hổ đánh với Hoàn cũng chảy ra chốc vẩy mới ăn được. Nhìn ông Phúc già nua, trên đầu tóc bạc nhiều hơn tóc đen, dĩ nhiên Hoàn đủ tự tin để thở ra câu vừa rồi. Toàn hỏi ông Phúc. Ông thấy sao? Ông Phúc trả lời. Đúng là tuổi trẻ. Nhìn các cậu bây giờ ấy, tôi lại hoài niệm về thời thanh niên, hiếu chiến bất cần và chỉ tin vào những gì mình tự kiểm nghiệm. Tốt thôi, tôi cũng muốn tham quan hết cả 3 tầng của ngôi nhà này. Tuy nhiên có một chuyện tôi cần nói trước khi đấu với Hoàn. Hoàn cười. Ông yên tâm. Chúng ta chỉ đánh với nhau trên tinh thần giao lưu. Tôi biết điểm dừng và hứa sẽ không làm ông đau. Ông Phúc nói. Không, tôi biết chân cậu vẫn đang bị đau. Thế nên tôi định bảo, khi đánh nhau với cậu, tôi sẽ chắp tay về phía sau và không sử dụng chúng. Như vậy được chứ? Mắt Hoàn giật giật, nở một nụ cười méo sạch. Hoàn gượng gạo nói: Vãi cả trưởng. Toàn dẫn mọi người lên trên tầng 3. Tại căn phòng rộng nhất mà theo Toàn nói thì trước kia là phòng thờ của gia chủ, nhưng sau khi chuyển đi đã dọn tất cả đồ đạc về nhà mới, nên bây giờ là phòng trống. Ước tính căn phòng phải tầm trên 30 mét vuông, rộng rãi, rất phù hợp để làm phòng luyện tập. Toàn là người mê gym, thế nên ở nhà cũ tuy nhỏ hơn nhưng vẫn phải để một phòng, sau đó sắm sửa dụng cụ, thiết bị phục vụ cho tập gym. Đó cũng là nơi ông Phúc huấn luyện thêm cho Trương. Thế cho nên khi thấy căn phòng bỏ trống trên tầng 3 của ngôi nhà, Toàn đồng ý thuê ngay. Toàn nói: Chưa có đồ đạc gì cả. Tôi tính ngày mai chuyển hết đống đồ tập gym như là tạ, máy chạy bộ, bao cát, găng tay các thứ ở nhà cũ tới đây. Hai người đánh tay trần chắc cũng không sao đâu nhỉ? Hoàn đáp: Anh yên tâm, tôi sẽ dừng lại đúng lúc. Còn ông? Hoàn chưa nói hết câu, ông Phúc đã cười và đáp: Tôi thì không có vấn đề gì. Hơn nữa, tôi sẽ dùng tay không, nên việc có găng tay cũng không ảnh hưởng. Hoàn cười nhưng nụ cười méo mó có phần cao có. Hoàn hỏi lại: Vậy là ông đang coi thường tôi đấy phải không ông già? Vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, ông Phúc trả lời: Không hề. Chính vì nghiêm túc muốn giúp cậu nên tôi mới làm thế. Bởi lẽ sau đây chúng ta sẽ chính thức bước vào con đường đầy dễ nguy hiểm, bất kể lúc nào cũng có thể mất mạng. Quan trọng hơn, tôi muốn các cậu nhận thức được khả năng thực sự của Hưởng Trì. Một khi khinh địch thì không còn cơ hội để sửa sai hay làm lại nữa đâu. Hoàn nhíu mày: Thật vậy sao? Đánh xong hãy nói. Hay đấy, lâu rồi cũng chưa được xem đánh nhau. Thế tôi làm trọng tài nhé. Luật thi đấu rất đơn giản, ai gục trước người đó thua. Toàn nói. Đoạn Toàn tiến lại gần Hoàn, khẽ vỗ vai nói nhỏ vào tai Hoàn: Bỏ cái suy nghĩ biết điểm dừng trước khi đánh trúng ông ta đi. Nói thế nào nhỉ? Kinh nghiệm từ một người đi trước, tao thấy mày nên tận dụng khoảng thời gian đầu mà đánh thật nhanh. Ông ta không dùng tay thì đó sẽ là một lợi thế, nhưng lợi thế đó không kéo dài lâu đâu. Thêm một điều nữa, giữ khoảng cách an toàn. Nghe Toàn nói xong, bỗng dưng Hoàn lại thấy không ổn. Toàn không phải kẻ thích khoác lác phóng đại. Nhìn ông Phúc, ông Phúc không nói chơi. Thực sự ông ta đang đứng thẳng người, hai tay đưa về phía sau lưng, không thèm thử thế, điệu bộ thản nhiên vô cùng. Ông Phúc quay sang nhìn Trương: Quan sát thật kỹ nhé. Hôm nay tôi sẽ chỉ áp dụng những thứ đã dạy cậu. Đây cũng là cơ hội cho cậu học hỏi. Toàn nhe răng ra cười khoái chí, giơ tay lên cao xong hạ xuống. Toàn hô lớn: Phang! Là một người học võ, cũng có chút kinh nghiệm, nên Hoàn không vội vàng. Mặc dù hiệu lệnh đã được hô vang, nhưng Hoàn chỉ thủ thế và nhìn chằm chằm đối phương để thăm dò. Ông Phúc mỉm cười: Được đấy, xem ra cũng không phải hạng võ biển. Sợ rồi phải không? Biết sợ là tốt, dù sao tôi cũng không sử dụng tay mà. Hoàn nổi điên sau lời khích tướng của ông Phúc, mặt đỏ tía tai. Đối thủ chỉ là một ông già. Trừng mắt, Hoàn lao thẳng về phía ông Phúc. Hoàn tung cú đấm vòng tay phải nhắm vào mang tay bên trái ông Phúc, nhưng ông Phúc nhốn người, khom lưng né đòn. Động tác của ông Phúc quá nhanh, vừa tránh đòn, ông Phúc vừa áp sát Hoàn. Một cự ly đủ để khiến Hoàn gần như bị vô hiệu hóa cả tay lẫn chân, bởi khoảng cách của hai người không đủ để Hoàn ra đòn tiếp theo. Sơ hở nhiều quá, ông Phúc nói khi đứng lên đối mặt với Hoàn. Cũng có nghề nên ngay lập tức Hoàn nhảy người lùi về phía sau để tạo khoảng cách, sau đó tiếp tục tấn công. Thế nhưng Hoàn không ngờ được rằng những bước di chuyển của Hoàn đều đã bị ông Phúc nắm bắt. Khi Hoàn nhảy lùi về phía sau, ông Phúc cũng làm điều tương tự, thậm chí còn nhanh hơn chừng một giây. Và như thế là đủ để ông Phúc tiếp tục áp sát Hoàn giống như hình với bóng. Đứng bên ngoài, dù trận đấu mới chỉ bắt đầu, còn chưa được một phút, Toàn đã thở dài và lắc đầu. Mẹ kiếp, lão ta thực sự nghiêm túc. Không có gì bất ngờ xảy ra rồi, bây giờ mất bình tĩnh là coi như xong. Nhìn sang bên Trương, thấy Trương chú tâm quan sát không chớp mắt, Toàn khẽ cười. Ban nãy nó đỡ được cú đấm trực diện của mình mà không có vấn đề gì. Thời gian qua cũng rất cố gắng. Trước giờ nó chỉ tự tập luyện theo những thế võ mà anh Phong chỉ bảo từ hồi nhỏ, cũng coi như có chút căn bản. Nếu được một người như Lão Phúc chỉ dạy tận tình, chắc chắn sẽ tiến xa. Tuy nhiên, thể lực của nó yếu quá. Mình có nên ép nó tập gym không nhỉ? Vừa nghĩ, Toàn vừa cười một cách ma mãnh. Trương thấy ớn lạnh sống lưng. Quay sang thấy Toàn đang nhìn mình cười cười. Trương dùng mình hỏi. Anh Toàn, anh cười cái gì đấy? Nhìn mặt gian vã trưởng. Toàn lừ mắt. Mày bảo ai gian? Lo mà chú ý quan sát tập trận trận đấu đi. Anh mới là người cần làm việc đó mới đúng. Toàn và Trương đang đối lời nhau thì nghe thấy tiếng bốp vang lên, kèm theo đó là tiếng hự. Quay lại nhìn, lúc này ông Phúc và Hoàn đã tách nhau ra. Ông Phúc vẫn chắp tay sau lưng, đứng thản nhiên, còn Hoàn chẳng hiểu vì sao lại vừa tự đấm vào ngực mình. Mặt mũi nhăn nhó, ánh mắt thể hiện rõ sự tức giận. Hoàn nghiến răng nói, lão già xảo quyệt. Trở lại tình huống mấy giây trước, quá khó chịu với sự đeo bám da như điều của ông Phúc, mà cay cú hơn khi dường như mọi bước di chuyển của Hoàn đều bị ông Phúc đọc vị. Lúc nào ông Phúc cũng áp sát quá gần, khiến Hoàn muốn đấm không được, mà đá không xong. Chưa kể đến ông Phúc quá nhanh, muốn tách ra không phải là chuyện đơn giản. Hơn nữa, ông ta chỉ áp sát, không ra đòn, cứ như đang trêu tức Hoàn. Một kẻ mang tiếng là tấn công nhưng lại luôn bị ép trong tư thế bị động. Còn một người không chịu đánh, nhưng đeo bám quá rát. Không chịu nổi sự cú nhây của ông Phúc, Hoàn dùng cả hai tay đấm ngược trở lại phía mình giống như kiểu kinh công. Đấm ngược nhằm đánh vào ông Phúc vẫn đang áp sát quá khó chịu. Kết quả, ông Phúc chỉ cần ngồi thụp xuống và rồi như Trương và Toàn nhìn thấy. Hoàn như một con kinh công tự đấm vào ngực. Có điều kinh công nó chủ động đấm để thể hiện sức mạnh, còn Hoàn tự đấm xong tự đau, xong càng phát điên, phát cáu lên. Ông Phúc cũng không nhịn nổi cười và đáp. Chà chà, tự cảm nhận lực đấm của mình thế nào? Chắc đau lắm nhỉ, phải không? Hoàn tức muốn nổ máu mắt. Là dân học võ, lại từng cầm đầu một đống đàn em, cũng từng đánh gục biết bao nhiêu thằng côn đồ giang hồ. Ấy thế mà nãy giờ bị vờn không khác gì một thằng trời xanh. Đứng bên ngoài, Toàn thấy Hoàn sắp mất bình tĩnh, bèn lên tiếng. Hoàn, đứng dậy, đừng có sập bẫy ông ta. Càng nổi điên lại càng dễ bị bắt bài. Bình! Toàn chưa kịp nói hết câu, Hoàn đã mắm môi mắm lợi lao về phía ông Phúc quyết ăn thua đủ. Toàn thở dài, lắc đầu. Thôi, xong mẹ rồi. Hoàn tung liên hoàn đấm, liên hoàn đá, cố gắng tấn công dồn dập. Thế nhưng ông Phúc như một bóng ma, thoát ẩn, thoát hiện. Không những tránh đòn tốt, mà ngay cả những vị trí ông Phúc đứng sau khi né đòn đều là điểm mù. Thế nên, cứ mất thêm một nhịp để bắt kịp tốc độ của ông Phúc thì Hoàn lại bị chậm đi một nhịp. Mắt hoa lên sau khoảng thời gian ra đòn liên tiếp. Hoàn càng nổi cáu thì đòn đánh càng dễ bị đoán biết. Dồn toàn lực, Hoàn cúi thấp người, hạ trọng tâm, tung một đòn đấm móc từ dưới lên. Nhanh như cắt, ông Phúc cũng nhảy lên. Cú đấm của Hoàn bị hai lòng bàn chân ông Phúc chặn lại. Nhưng ông Phúc không dùng sức, mà nương theo lực đấm để Toàn chân nhảy lên cao. Lộn trên không một vòng, ông Phúc hạ gót chân, nhắm thẳng xuống đối phương vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Đòn gót trúng ngay vào phần cổ, tiếp giáp với vai Hoàn. Trúng đòn cơ thể Hoàn tê dại, trúng cả hai tay, hai chân quỳ xuống đất. Hoàn đau đến không gượng dậy nổi, toàn thân run rẩy. Thứ mà Hoàn có thể cử động lúc này chính là cái đầu ngước lên nhìn ông già U70 đang đứng sừng sững trước mặt mình. Ông Phúc thu chân lại, hai tay vẫn để sau lưng từ lúc bắt đầu trận đấu. Hoàn nuốt nước bọt, cúi gục đầu nói bằng giọng run run. Tôi thua rồi. Tại một quán cà phê nằm trong con hẻm nhỏ thành phố Thái Bình. Quán cà phê lâu năm chỉ dành cho những người ưa thích sự yên tĩnh, không có tiếng còi xe, không có cả tiếng nhạc, mà chỉ có tiếng chim hót trong khuôn viên sân vườn. Cũng là nơi các thực khách thưởng thức nhâm nhi ly cà phê nguyên bản, đậm đà hương vị, mà chỉ nơi đây mới có. Cà phê hẻm, địa điểm ưa thích của Tâm mỗi khi có thời gian rảnh. Tâm cũng là khách quen của quán, thế nhưng phải đến 3 tháng nay Tâm mới có dịp quay lại. Có điều lần này đến đây không hẳn là để thưởng thức cà phê. Nói đúng hơn, Tâm đang chờ một người. Nghe tiếng bước chân, Tâm quay đầu ra nhìn, miệng nói: "Đến rồi đấy à? Ngồi đi, tôi gọi sẵn đồ uống trông rồi đấy. Đúng loại ông thích." Tháo khẩu trang, người vừa đến kéo ghế ngồi xuống, đoạn mỉm cười và đáp: "Vẫn có thời gian rảnh rỗi đến đây uống cà phê cơ. Mà gặp nhau thế này không sợ lộ à? Dù gì thì tôi vẫn đang đóng vai một thằng bị truy sát theo yêu cầu của ông đấy nhé." Người đến gặp Tâm hôm nay không ai khác chính là Phan, kẻ đã cùng người mà Tâm gọi là thầy Đại hợp tác trong kế hoạch giết chết vợ chồng Hùng Giang cách đây không lâu. Tâm cười: "Nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Khi lão ta nghĩ ông đã trốn ra nước ngoài thì thực tế ông vẫn quanh quẩn trong cái thành phố này. Với nữa, tôi tin tưởng vào tài cải trang của ông. Cố gắng thêm một thời gian nữa, chúng ta sẽ đạt được mục đích của mình." Phan nhấp ngụm cà phê rồi khẽ hỏi: "Nhưng tôi vẫn thắc mắc, tại sao đột nhiên ông quay xe muốn hưởng trì thủ tiêu tôi? Rõ ràng không nhất thiết chúng ta phải làm thế. Ban đầu theo như kế hoạch, tôi sẽ ra nước ngoài cùng thầy Đại, như vậy ổn mà. Giữa đêm ông gọi điện làm tôi cũng phải vội theo. Cũng may có mấy con đào tự nhiên thành diễn viên phụ góp sức." "Dễ hiểu thôi mà, đó là vì uy tín. Chẳng phải chúng ta đang muốn lấn sâu thêm vào trong nội bộ của Hưởng Trì? Muốn vậy thì phải tạo dựng được uy tín cực lớn đối với hắn. Nên nhớ, Hưởng Trì vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng tôi. Hắn không ngu ngốc như ta vẫn tưởng. Mà dĩ nhiên, làm sao mà thằng ngu lại có được địa vị như vậy cho tới tận ngày hôm nay. Ngược lại, Hưởng cực kỳ gian manh, xảo trá và độc đoán. Một sự độc đoán khiến người khác phải kinh sợ. Mới đây, lão còn chỉ đạo tôi trực tiếp ra tay giết chết một người. Lão muốn lưu giữ bằng chứng để kéo tôi xuống bồn, lỡ như có vấn đề gì về sau." "Vậy ông có làm không?" "Nếu không làm, giờ này tôi sao có thể uống cà phê với ông được? Từ chối đồng nghĩa với cái chết. Do đó việc tôi đưa ra lý do khiến Hưởng nghi ngờ ông, sau đó ra lệnh cho tôi tìm và giết ông. Trong khi lão biết tôi và ông có quan hệ quen biết, ông từng làm cho tôi một vài việc. Nếu tôi chấp thuận, giết được ông, lão sẽ càng tin tưởng tôi hơn. Như vậy càng có lợi cho chúng ta." "Hiểu rồi." "Đại loại như kiểu ông sẽ vì sự an toàn của hắn mà loại bỏ tất cả những kẻ ngáng đường tiềm ẩn nguy hiểm." "Cũng được. Kế hoạch này của chúng ta và thầy Đại đã chuẩn bị trong nhiều năm. Từng bước, cuối cùng cũng đã đi đến giai đoạn cuối. Tôi chịu thiệt thòi một chút cũng đâu có sao. Tới khi nuốt trọn tất cả, hưởng thụ cũng chưa muộn mà." Tâm khẽ cười: "Đúng vậy. Làm gì thì cũng cần phải biết, hy sinh về đại cục. Ngoài ra tôi cũng vừa phát hiện thêm được một bí mật có liên quan đến Hưởng Trì. Mấy ngày qua cũng hao tổn không ít công sức." "Còn bí mật gì nữa?" "Theo như tôi tìm hiểu được thì Hưởng Trì đang tìm kiếm một kho tàng. Một kho tàng có liên quan đến Tứ Lão." "Kho tàng á? Chứa vàng hay là tiền hay là cái gì? Hay là hàng nóng?" Phan hỏi tiếp. Tâm chép miệng: "Vẫn chưa xác định được kho hàng đó nó chứa cái gì. Chỉ biết 16 năm qua, sau khi lên kế hoạch giết chết Tứ Lão và Phong Lôi, cho đến tận bây giờ, Hưởng vẫn đang điên đảo đi tìm một cái chìa khóa. Nói đúng hơn, hắn đang tìm chiếc chìa khóa vàng. Có thể đó chính là chìa khóa để mở ra nơi ẩn giấu kho tàng kia." "Mẹ kiếp, nghe cứ như chuyện phiêu lưu viễn tưởng. Cái gì mà chìa khóa vàng mở ra kho tàng bí mật? Hình như đọc quá nhiều sách khiến đầu ông có vấn đề à? Tôi thấy chúng ta vẫn nên tập trung vào mục tiêu, cũng như làm theo kế hoạch ban đầu thì hơn. Đừng có mất thời gian vào mấy cái tin đồn nhảm vô bổ, không khả thi. Mà thông tin này ông lấy ở đâu?" Tâm đáp: "Ban đầu khi mới biết được thông tin này, tôi cũng nghĩ như ông. Thậm chí còn cho cả người đến tận chỗ được cho là cất giấu chìa khóa vàng để tìm hiểu, nhưng không có kết quả. Tất nhiên, nghe thôi đã thấy hư cấu rồi." Phan nói. Tâm tặc lưỡi: "Nghe nốt đã. Tin này tôi nghe từ chính miệng của mụ Giang. Người mà ông và thầy Đại đã gặp trước đó cũng chính là người mà lão Hưởng chỉ thị cho tôi thủ tiêu sau khi moi được một số thông tin từ mụ. 16 năm qua, lão ta truy tìm Gia Quyến, người thân của Phong Lôi, thậm chí còn muốn quật mộ những người này lên, không chỉ vì hắn căm thù lão Phong đến tận xương tủy, mà còn vì một lý do khác. Hưởng chỉ nghĩ Phong Lôi trước khi chết là người được cứu lão giao cho chiếc chìa khóa vàng, bởi người nào được sở hữu chìa khóa vàng sẽ được chọn làm người kế nghiệp tứ lão. Phong Lôi là người được chọn. Cũng bởi vậy, Hưởng mới liên kết với ông Phúc lên kế hoạch loại trừ tứ lão, cũng như Phong Lôi. Chỉ có điều, bí mật về chìa khóa vàng dường như rất ít người biết. Sau khi nắm bắt thông tin, tôi đã cho người về tận nhà mụ Giang, dưới danh nghĩa là bạn bè xa đến thắp hương chia buồn. Mụ Giang nói, có thể chồng mụ giấu chiếc chìa khóa trên ban thờ. Thế nhưng, khi người của tôi đến đó thắp hương, ban thờ trống trơn chỉ có 3 cái bát hương. Khi lân la dò hỏi thì được biết, trong khoảng thời gian vợ chồng mụ Giang gặp nạn, đã có kẻ lẻn vào nhà và lấy trộm đi tất cả những gì quý giá trên bàn thờ. Cũng chưa thể xác định được chìa khóa vàng có thực sự nhà mụ Giang và đã bị trộm lấy đi cùng những món đồ khác hay không. Nhưng trong mấy ngày qua, tôi đã tìm hiểu cặn kẽ về tứ lão. Trong một bức hình được chụp cách đây khoảng 20 năm về trước, tứ lão có đứng chụp chung. Và lão đại của tứ lão khi ấy quả nhiên có đeo một cái sợi dây chuyền. Trên sợi dây chuyền có một chìa khóa bằng vàng. Phan tròn mắt. Nói như vậy có nghĩa là chìa khóa vàng và kho tàng là có thật à? Mẹ kiếp, cái chết tiệt gì đây hả trời? Tâm đưa tay lên miệng ra hiệu cho Phan nhỏ tiếng lại. Tâm tiếp. Đúng. Không biết cái kho đấy nó chứa cái gì. Nhưng lão Hưởng nó dành 16 năm để tìm kiếm nó, thì chắc là nó không phải chuyện đơn giản. Như khi nãy ông nói, có thể là vàng, là tiền hoặc là hàng. Nhưng mà dù nó có là cái gì, tôi cũng cực kỳ có hứng thú. Đừng quên, vào thời tứ lão, bọn họ còn làm ăn liên kết với cả những tổ chức ngoài biên giới Việt Nam, nhất là khu Tam Giác Vàng. Tưởng tượng mà xem, sẽ ra sao nếu kho tàng đó là cả một hầm chứa vàng. Phan nhoẻn miệng cười. Mẹ kiếp, cho tôi rút lại lời nói khi nãy. Ông thực sự là một thằng khốn đấy Tâm ạ. Nhưng cứ cho là chìa khóa vàng ở nhà con mụ Giang, thì giờ nó cũng bị trộm nhảy mất rồi, tìm thế quái nào được. Tâm nhâm nhi ly cà phê, khẽ đặt ly cà phê xuống mặt bàn. Tâm nói, đó cũng chỉ là giả thiết thôi. Chúng ta vẫn còn một giả thiết khác. Suy đoán của Hưởng Trì hoàn toàn có cơ sở. Phong Lôi là người được chọn kế nghiệp tứ lão. Phần trăm rất cao khi Phong là kẻ giữ chìa khóa. Sau khi giết tứ lão cùng Phong Lôi, Hưởng không tìm được chiếc chìa khóa. Suy ra có thể chìa khóa đã được vợ Phong hoặc một người thân tín của Phong gửi cùng thằng con trai đến nhà vợ chồng Hùng Giang. Thế thì sao? Này nói rồi cơ mà. Phan có phần mất kiên nhẫn. Còn sao nữa? Có thể chìa khóa đã bị trộm, hoặc cũng có thể nó vẫn đang trên người thằng nhóc Vũ, con trai lão Phong. Biết đâu tay Hùng đã giao lại cho thằng nhóc như một kỷ vật của bố nó. Hợp lý, nhưng chúng ta không biết thằng nhóc đó ở đâu. Tâm trả lời. Lão Hưởng biết đấy. Và ngày kia lão sẽ bay sang Sinh để tìm thằng kia. Việc lão tự dưng muốn đi Sinh là bởi lão cũng có suy nghĩ giống như tôi. Lão vẫn hy vọng thằng nhóc kia đang giữ chiếc chìa khóa. Mẹ kiếp, nghĩ được như vậy thì lão thực sự rất khó lường. Vậy thì còn nói làm cái mẹ gì nữa. Cho dù chìa khóa có đi chăng nữa thì lão cũng vẫn là người lấy được nó thôi. Tâm bình thản, vẻ mặt đầy tự tin. Tâm nói, chưa chắc đâu. Vì đi cùng lão sang Sinh cũng có người của ta nữa. Mà cứ cho lão lấy được chìa khóa trước đi thì cũng chỉ là giữ hộ. Chúng ta sẽ lấy lại sau đó. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 14 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập số 15 bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Truyện để gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.